Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Trình Viễn. Dương Nịnh bị Tống Kiệt một bộ này lý do thoái thác cho làm bó tay rồi. Đành phải lật ra một cái liếc mắt. Sau đó, Tống Kiệt liền đem Dương Nịnh đưa đến hàm thành phố đại học nữ sinh túc xá. Mà hắn cùng Điền Hạo cũng tại ngừng xe về sau, về tới nam sinh túc xá, thời gian không còn sớm, Tống Kiệt cùng Điền Hạo sau khi trở về, liền tắm một cái ngủ, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, rất nhanh, sáng ngày thứ hai liền đi tới, Tống Kiệt mơ mơ màng màng từ trên giường lên, đến phòng tắm sau khi rửa mặt, liền tại trong túc xá ăn điểm tâm. Mà Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ thì là tại trong túc xá mở lên hack, cầm điện thoại di động lên đang đánh Vương Giả Vinh Diệu. Điền Hạo cũng là một cái trò chơi mê, bất quá người ta là cao đẳng cấp người chơi, cũng không muốn cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng nhau chơi đùa, liền một người đơn loại bỏ. Tống Kiệt tại trong túc xá có chút nhàm chán, hắn bình thường tuy nhiên cũng chơi QQ WeChat, nhưng là đối trò chơi hắn cũng không có hứng thú rất lớn. Chỉ là ngẫu nhiên chơi một chút mà thôi. Năm giết. Tiểu Ngũ đột nhiên cao hứng hô to một tiếng, giơ lên điện thoại di động dựng lên một cái versus thủ thế. Tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Chỉ thấy Điền Hạo khinh thường nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, nói, không có tiền đồ. Không phải liền là một cái năm giết sao? Bàn ra ta mỗi ngày đều có thể năm giết. Khoác lác, Tiểu Ngũ lật ra một cái liếc mắt nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Cửa sổ bầu trời bên ngoài bên trong liền nổ ra một làn khói hoa. Cái này bất thình lình đột nhiên nổ một cái pháo hoa, đem mọi người giật nảy mình. Điền Hạo càng là dọa đến đưa di động đều ném ra. Tống Kiệt cũng là giận dữ, hắn cũng bị giật nảy mình. Ta dựa vào cái kia không có mắt tại nam sinh cửa túc xá thả pháo hoa à? Nói, mọi người liền mở cửa sổ ra nhìn xuống đi. Nhưng là nhìn xuống dưới, Tống Kiệt bọn người thì trợn tròn mắt, chỉ thấy nam sinh túc xá phía dưới lít nhà lít nhít đều là đầu người, vô số thân thể mặc tây trang màu đen cường tráng nam tử đứng ở nam sinh túc xá dưới lầu. Những người này xem ra đều phi thường cường tráng, không giống như là đồng dạng lưu manh, càng thêm giống như là chuyên nghiệp bảo tiêu. Mà cách đó không xa đứng đấy trường học bảo an, bọn họ cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy những người áo đen này. Đoán chừng cũng là biết những người này không dễ chọc, cho nên liền không có dám cản bọn họ. Những người này khoảng chừng hơn 30 nhiều. Tống Kiệt nhìn đến bọn họ, trong nội tâm còn có chút buồn bực, nghĩ thầm cái nào thằng xui xẻo thế mà trêu chọc nhiều người như vậy. Cái đồ chơi này muốn là bắt được chính chủ, còn không cho đánh chết à? Những người này dẫn đầu là một tên mập. Cái kia mập mạp xem ra cũng có hơn 30 tuổi. Một thân mỡ dầu đến chảy mỡ, tóc bóng loáng, trong tay còn cầm lấy một cái gậy trống. Ở bên cạnh hắn, càng là đứng đấy một tên thân thể mặc đồ trắng tây trang nam tử. Tên nam tử này xem ra rất là gầy yếu, nhưng là không biết vì cái gì, Tống Kiệt luôn cảm thấy người này rất nguy hiểm. Đại ca, người này tìm ai đó à? Tiểu Ngũ nhịn không được hỏi. Tống Kiệt lắc đầu, không biết, bọn họ nhiều người như vậy, không dễ chọc, chúng ta vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Lời nói này xong, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Không chỉ là Tống Kiệt nơi này, toàn bộ nam sinh túc xá cửa sổ cơ hồ đều mở ra. Xem ra vừa mới cái kia một tiếng pháo nổ chính là vì hấp dẫn mọi người mở cửa sổ ra. Lúc này, mập mạp kia cười lạnh một tiếng, nhìn lấy trong cửa sổ mọi người, cao giọng hỏi, các ngươi ai kêu Tống Kiệt? Lời này vừa nói ra, Nhất thời mỗi cái trong cửa sổ người thì xôi trào. Tống Kiệt, người này tìm Tống Kiệt. Xem bộ dáng là muốn tìm Tống Kiệt báo thù a. Tống Kiệt xong đời, người ta nhiều người như vậy, hắn khẳng định đánh không lại. Nói nhỏ chút, để Tống Kiệt nghe được thì xong đời. Mà Tống Kiệt bên này, Tống Kiệt trên mặt mang nụ cười nhất thời thì đọng lại xuống tới. Hắn nhìn một chút Tiểu Ngũ Tiểu Lục, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tiểu Ngũ Tiểu Lục, các ngươi biết hắn sao? Hắn tìm ta làm gì? Tống Kiệt có chút buồn bực. Tiểu Ngũ Tiểu Lục ào ào lắc đầu, biểu thị không biết, mà dưới đáy mập mạp kia cười lạnh. Không sai, hắn chính là hôm qua cao chọc trời thành đạo diễn. Hàm thành phố có tên đạo diễn Trình Viễn. Tống Kiệt thân thủ tuy nhiên lưu loát, nhưng là hắn cũng sẽ không ẩn thân. Hôm qua hắn ở phía sau đài đánh ngất xỉu hơn 10 người vũ giả sự tình, Trình Viễn đã đang theo dõi bên trong thấy được. Lúc này, Trình Viễn liền dẫn trên người lập tức đến đây tìm Tống Kiệt tính sổ sách. Tống Kiệt, con mẹ nó ngươi đi ra cho lão tử a. Hôm qua ngươi không phải rất có loại sao? Đánh ngất xỉu lão tử mười mấy người, kém chút để ca nhạc hội đều không làm được. Làm sao? Hiện tại sợ rồi? Trình Viễn lạnh giọng nói ra. Tống Kiệt nghe xong, lúc này thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Cảm tình là đạo diễn tổ người. Tống Kiệt sau khi nghe, Du Côn cười một tiếng. Ai u, cái này tiểu mập mạp lá gan thật là lớn. Đi, kêu lên huynh đệ, đi xuống xem một chút. Tống Kiệt nói xong, liền mặc vào y phục của mình, đi xuống lầu. Ua, ta tưởng là ai ra chó tại cửa ra vào gọi đâu. Nguyên lai là Thư Nhã ca nhạc hội đạo diễn a. Lúc này, Tống Kiệt một mặt Du Côn cười theo nam sinh trong túc xá đi ra. Chỉ thấy Tống Kiệt mặc lấy một thân đơn giản y phục, trên chân dép lào, trong miệng còn ngậm một cây tăm, gương mặt phóng đãng không bị trói buộc. Trình Viễn vừa nhìn thấy Tống Kiệt, nhất thời thì phát hỏa, vốn là mặt phì nộn, lúc này càng là khí nhăn thành một đoàn. Cũng là tiểu tử ngươi, hôm qua tại ta đạo diễn ca nhạc hội phía trên quấy rối. Con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Trình Viễn cả giận nói. Tống Kiệt lắc đầu, khoát tay áo, lộ ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta quản ngươi mẹ hắn là ai? Nơi này là địa bàn của lão tử, đừng tưởng rằng mang theo hai người thì trâu bò. Cút nhanh lên, bằng không lão tử hôm nay để ngươi ra không được Hàm thành phố đại học. Tống Kiệt lạnh giọng nói ra. Tống Kiệt nói xong câu đó, Trình Viễn thì cười. Ha ha, ngươi muốn thấy rõ sở tình thế bây giờ. Ta nhưng có hơn 30 người. Bọn họ cũng không phải trên sân khấu khiêu vũ. Bọn họ đều là đường đường chính chính bảo tiêu. Trình Viễn nói xong, chỉ thấy phía sau hắn một đám người trực tiếp liền đều hướng tiền trạm đứng, khí thế hung hăng, nguyên một đám cao to lực lưỡng, xem ra ngược lại cũng là có chút điểm hù dọa người. Tống Kiệt nhìn một nhóm người này, lại là khinh thường cười. Ha ha, so nhiều người. Trình Viễn cười lạnh, cũng là so nhiều người. Con mẹ nó ngươi coi như lại có thể đánh, ngươi một cái đánh hơn 30 nhìn xem. Tống Kiệt sau khi nghe xong, cười lắc đầu, cùng nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Trình Viễn. Ngươi có phải hay không không có dò nghe ta Tống Kiệt là ai a? Hàm thành phố đại học hạng nhất manh, lưu manh thủ hạ, hội không có tiểu đệ. Nói xong, Tống Kiệt liền khinh thường phủi tay, phịch một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Tống Kiệt sau lưng cửa phòng lập tức bị đạp ra. Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái tráng hán đầu tiên theo trong túc xá đi ra, mà tại phía sau của bọn hắn lại chạy ra một đám người, có chừng 7-8 cái. Một nhóm người này đi sau khi đi ra, đằng sau lại đi ra 7-8 người. Trong nháy mắt, nam sinh kia túc xá như là vực sâu vô tận một dạng, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun người. những người này đều là hàm thành phố sinh viên đại học. Tống Kiệt thế nhưng là nam sinh túc xá một phương bá chủ. Tiểu đệ nhiều tự nhiên không nói chơi. Lại nói Tống Kiệt để bọn hắn đi ra. Bọn họ dám không ra. Chỉ thấy theo nam sinh kia trong túc xá đi tới một cái tiếp theo một cái người. So sánh với phía dưới học còn muốn náo nhiệt. Những người này theo trong túc xá đi sau khi đi ra. Liền toàn bộ đứng ở Tống Kiệt sau lưng. Chỉ là mấy cái phút, chỉ thấy Tống Kiệt đằng sau, đã là đen nghịt một bọn người đầu. Cơ hồ toàn bộ nam sinh túc xá nam sinh, đều chạy ra, toàn bộ đứng tại Tống Kiệt sau lưng. Căn bản không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu người. Chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái, khoảng chừng 300-400 người nhiều. So sánh Tống Kiệt bên này, Trình Viễn nơi nào hơn 30 người. Thật sự là quá mức xấu xí. Tống Kiệt nhìn một chút phía sau mình người. Lại nhìn một chút Trình Viễn người đứng phía sau. Đột nhiên nhịn không được cười lên. Ua, thì điểm ấy bức người. Đi ra đựng xã hội đen đâu. Hù dọa ai đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.